Chương 4. 1539 tàn nhẫn. Nô Hằng nghe lệnh. Thương Châu đế quyết định thật nhanh ra lệnh, cũng đem một khối thủ lệnh ném cho hắn. Đông Sơn Vương phục bái, lĩnh mệnh rời đi, trước khi đi liền khỏe mắt liếc qua đều không liếc một chút y y nguyên nằm trên mặt đất khóc lóc gom sòm lau nước mắt An Hưng Hầu. Bệ hạ mệt mỏi ngồi vào trên long ỷ, An Hưng Hầu, ngươi về trước đi, việc này cho sau lại nói. An Hưng Hầu há to miệng còn muốn lại tranh luận chút gì, liền bị mấy cái tiểu thái giám dơ lên lôi kéo ra ngoài. An Hưng Hầu tự nhiên là không có cam lòng, trên đường đi la hét bệ hạ, bị mấy cái tiểu thái giám không chút lưu tình đánh ra. Hai ngày về sau, Đoạn Nguyệt tự một gian bảy biện đơn giản trong chúc lâu tỉnh lại, đưa tay nhấn xuống đầu nặng trĩu, mặt mày khẽ nhúc nhích, chậm rãi từ trên giường trúc bò lên. Nguyên Trinh bưng một bàn cháo nóng đi đến, một nhìn thấy Đoạn Nguyệt tỉnh lại, lập tức vui mừng nhướng mày nói, điện hạ ngài tỉnh. Đoạn Nguyệt lặng lẽ ngồi ở đằng kia, mắt điếc thai ngơ Nguyên Trinh đang nói cái gì. Nhỏ khác tử liền vội vàng tiến lên, đem chén cháo lấy đi qua, nhẹ nhẹ để ở một bên bàn con bên trên, thận trọng nói, điện hạ, ngươi ba ngày đêm hạt gạo chưa hết, nếu không thì trước ăn một miếng đi ta thế nào. Đoạn Nguyệt mới mở miệng, liền hơi nhíu nhíu mày. Cảm giác thanh âm của mình, phảng phất bị vật nặng liều mạng quét qua, khàn giọng cực kỳ. Nguyên Trinh nho nhỏ vừa nói, điện hạ tâm tình trầm thống. Tại quan tài bên cạnh ngâm ba ngày mưa, tối hôm qua ngài té bất tỉnh. Nhỏ khác tử tiếng như muỗi vo ve nói, muốn, nếu không thì, điện hạ, trước ăn chút gì. Đoạn Nguyệt thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng, liền phảng phất trên mặt phủ lên một tầng mỏng lạnh mặt nạ, đem hết thể cảm xúc, cùng nhau ép tiến sâu trong đáy lòng. Đem ra ta ăn. Hắn nhàn nhạt lên tiếng nói. Nhỏ khác tử lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng nâng lên cái kia ấm áp trên cháo, không người đưa tới. Đoạn Nguyệt không một chút biểu tình, cũng không cần môi, chỉ là một ngụm liền đem cái kia ấm áp cháo rót xuống dưới. Tham kiến bệ hạ. Bên ngoài truyền đến tiểu thái giám hoảng sợ nghi ngờ một thanh âm. Thương Châu đế cho xa bình tĩnh khuôn mặt đi đến, ánh mắt nặng nề nhìn mình chằm chằm đứa con trai này, lập tức thở dài một tiếng nói, các ngươi đều ra ngoài. Tất cả mọi người khúm núm lui ra ngoài về sau, trong phòng nhỏ làm bằng trúc liền chỉ còn lại hai cha con. Vi phụ cho tới nay đều đối ngươi ký thác kỳ vọng. Cho xa lạnh giọng nói, bất quá ngươi lần này, lạ mở ta qua là tờ hờ ơ tờ vo nờ dê. Nếu như ta là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không sẽ có hạn thời gian lãng phí ở niềm thương nhớ thương cảm khóc giống bên trên. Vì lẽ đó ngươi không phải ta. Đại đế quái lạ bị nhi tử chẹn họ một chút, vốn định nổi giận, nhưng vẫn là lạnh nặng hừ một tiếng, biết ngươi khuyết điểm lớn nhất là cái gì a mềm lòng. Cho xa vô tình phun ra hai chữ này. Nếu như ngươi ngay từ đầu liền đủ cường đại, mẫu thân ngươi cu nở dê sẽ không gặp phải chuyện như vậy. Đoạn Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh duệ mà nhìn chằm chằm vào nam nhân ở trước mắt, cười trao phúng cười, không phải là bởi vì ngươi vô năng a, ngươi nói cái gì mẫu thân của ta nguyên bản tại tư không tinh qua phải hảo hảo. Nếu như ngươi cả một đời không đến trêu chọc nàng, nàng liền có thể cả một đời tiếp tục như vậy khoái khoái hoạt hoạt qua xuống dưới bởi vì ngươi là nhi tử ta. Cho xa một mặt lạnh nhạt nói, ngươi là ta nhiều như vậy nhi tử ở trong ưu tú nhất một cái. Điểm này dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Vì lẽ đó Đoạn Nguyệt nhịn không được ha ha nở nụ cười, mẫu thân của ta chỉ là vì ngươi sinh con dưỡng cái một cái vật chứa là cho xa tàn nhẫn gật gật đầu. Ban đêm tiếp tục 8 điểm tả hữu.